Chương 3544, xuất thủ. Kiếm Ma Vân đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị, hắn thi triển ra một kích mạnh nhất, muốn chém giết Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần ma luyện, đã đến một cái cực hạn, tại tiếp tục chiến đấu tiếp, cũng không có cái gì ý nghĩa. Kiếm Ma Vân lại lần nữa ngưng tụ ra kiếm thánh chi thủ, bàng bạc khí tức, theo kiếm thánh chi thủ bên trong điên cuồng hiện lên mà ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trung quanh hỏa viêm tủy khoáng mạch, đều bởi vì không thể thừa nhận đáng sợ lực trùng kích, trực tiếp tiến diện. Chết! Kiếm Ma Vân hai con ngươi tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt tên ghê tởm này chém thành muôn mảnh. Giống mắt thấy kiếm thánh chi thủ, liền muốn chạm đến Phương Thần thời điểm, đột nhiên hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu, truyền đến nhất đạo yêu thú tiếng gào. Ngay sau đó, cực nóng khí tức tràn ngập hỏa viêm tủy khoáng mạch mỗi một hẻo lánh, dáng người khôi ngô hỏa ma vương xông ra nham tương, lao nhanh mà tới. Giang giác lực lượng của nó quá mạnh, vẹn vẹn chỉ là một móng vuốt, liền đem kiếm thánh chi thủ xé rách, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía kiếm ma vân tắt tới. Vành kiếm thánh chi thủ vỡ vụn, cho kiếm ma vân mang đến cường đại phản vệ, nội tạng của hắn vỡ vụn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Không. Hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn là kiếm thánh sơn thủ tịch đệ tử, cũng là thần vẫn chiến trường thế hệ trẻ tuổi tối cường kiếm tu, trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến cực cao tạo nghệ. Nhất là tiến vào ma khung hỏa vực về sau, hắn luyện hóa hỏa hạch, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, hơn nữa còn luyện hóa bản nguyên ấn ký, bước vào thất giai thánh nhân cảnh. Nguyên bản hắn hùng tâm trang trí, muốn chọn chiến thánh hoàng bảng đứng đầu tên biến thái kia ra hỏa, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà bại bởi một cái tam giai thánh vương. Trốn. Nhìn thấy vọt tới hỏa ma vương, hắn không hề nghĩ ngợi, thôi động thể nội còn sót lại lực lượng, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, hắn cũng không biết rõ, nơi này là hỏa viêm tủy khoáng mạch, Phương Thần là nơi này chúa tể. Phương Thần âm thầm điều khiển hỏa viêm tủy khoáng mạch, để hắn cải biến kết cấu bên trong, ngăn cản kiếm ma vân đảo tẩu lộ tuyến. Cùng lúc đó hỏa ma vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp kiếm ma vân. Xoẹt, lúc này kiếm ma vân đã không có sức tái chiến, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa ma vương công kích, mạnh mẽ bị cái sau song chảo xé rách. A, tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại hỏa viêm tủy trong mỏ quạng. Một lúc lâu sau, thanh âm tại biến mất, hỏa ma vương đã không biết tung tích, hàn băng thánh hoàng bốn người, hai mặt nhìn nhau, nội tâm cực độ cờ hở ân lờ động. Kiếm ma vân chết hàn băng thánh hoàng lẩm bẩm nói, một bên mặc bạch thánh hoàng, khiếp sợ nói không ra lời, Lâu Lan Hy cùng Từ Điệp, càng là trợn mắt líu lưới. Phương sư đệ thật sự là quá mạnh. Mặc bạch thánh hoàng cảm thán. Cứ việc thời khắc cuối cùng, hỏa ma vương xuất thủ, giết chết kiếm ma vân, nhưng là phương thần thực lực, không thể nghi ngờ, có thể cùng thất giai thánh nhân cảnh kiếm ma vân, chiến đấu đến loại nào trình độ, đủ để chứng minh hết thảy. Hô hô hô, hỏa viêm tủy khoáng mạch khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt đất máu me đầm địa, hàn băng thánh hoàng bọn người nhìn thấy phương thần về sau, bước nhanh đi hướng phương thần. Vừa mới đến chuyện gì xảy ra, vì sao hỏa ma quái sẽ ra tay đối phó kiếm ma vân, Lâu Lan Hy hỏi. Cái kia hỏa ma quái hẳn là ma khung hỏa vực bên trong hỏa ma quái nhất tộc thủ lĩnh, hắn nên là giấu ở hỏa viêm tủy trong mỏ quặng tu hành, bị chúng ta chiến đấu bừng tỉnh. Phương thần đạo, hắn cũng không có nói. Hỏa ma vương nhận hắn làm chủ. Ngoại giới, như ma bọn người, cảm thấy đất rung núi chuyển. Ánh mắt của bọn hắn, rồi rít rơi vào hỏa viêm tủy khoáng mạch bên trên. Kết thúc rồi, Á Lâm Nham thở nhẹ, cổ phó thần sắc biến ảo, hơi nghi hoặc một chút. Không có động tĩnh, hẳn là kết thúc. Người nói chuyện là Đường Ngạc, thân hình hắn lóe lên, liền tới đến hỏa viêm tủy khoáng mạch lối vào chỗ. Hắn cúi đầu xem xét, khắc sâu vào tầm mắt, là hỗn loạn không chịu nổi chiến đấu tràn diện. Cái đó là hắn thấy được hàn băng thánh hoàng bọn người, nghẹn ngào kêu to. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ, trước đó đột phá đến thánh nhân cảnh chính là hàn băng thánh hoàng sao? Đường Ngạc sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Hắn tại thánh hoàng trên bảng xếp hạng thứ 5, hàn băng thánh hoàng xếp hạng đệ tứ, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là, như hàn băng thánh hoàng thật đột phá đến thánh nhân cảnh, như vậy giữa bọn hắn chú định lại có nhất đạo không thể vượt qua khoảng cách, đây là Đường Ngạc không thể nào tiếp thu được. Chuyện gì xảy ra, những người khác cũng đều nhao nhao chạy đến, nhìn thấy phương thần bọn người về sau, cũng là có chút ngạc nhiên. Hỏa viêm tủy trong mỏ quặng, phương thần nhún vai, là hắn biết, chiến đấu động tĩnh khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu bị phát hiện. Đi thôi, đi ra xem một chút. Sớm muộn cũng phải đối mặt, dù sao đều bị phát hiện, là thời điểm đi đối mặt. Tại Phương Thần dẫn đầu dưới, một nhóm 5 người, theo hỏa viêm tủy trong mỏ quặng đi ra. Hàn Băng Thánh Hoàng, vừa mới là ngươi tại độ kiếp như ma nhịn không được hỏi. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì Hàn Băng Thánh Hoàng trên thân, cũng không có thất giai thánh nhân khí tước. Không đúng, ngươi cũng không có đột phá, như vậy vừa mới, đến cùng chuyện gì xảy ra như ma như mày, ánh mắt của những người khác, cũng đều tại Hàn Băng Thánh Hoàng trên thân. A, tại sao ta cảm giác đến trong không khí có bá đạo kiếm khí lưu lại đường ngạc lên tiếng nói, kiếm thánh sơn, là kiếm thánh sơn kiếm khí, vừa mới nơi này khẳng định phát sinh qua đại chiến. Đường ngạc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm Hàn Băng Thánh Hoàng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao các ngươi sẽ ở hỏa viêm tủy trong mỏ quặng như ma trên thân, cũng là tản ra mãnh liệt khí tức, uy hiếp Hàn Băng Thánh Hoàng. Hàn Băng Thánh Hoàng nhìn Phương Thần một chút, cái sau tiến lên một bước, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, chúng ta tại săn giết hỏa ma quái thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hỏa viêm tủy khoáng mạch, vừa mới vào đây liền phát hiện kiếm thánh sơn kiếm ma vân. Sau đó, Phương Thần lung tung biên tạo một cái hoang ngôn, nói kiếm ma vân công báo tư thủ, đối bọn hắn ra tay đánh nhau, cuối cùng bị bọn hắn đánh bại, trốn vào hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu. Nói như vậy, vừa mới đột phá người, là kiếm ma vân mấy cái thánh hoàng bảng thiên tài hơi nghi hoặc một chút, như kiếm ma vân đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh, như thế có thể sẽ thua ở át thà thánh hoàng bọn người trong tay. Mấy người cùng nhìn nhau, đều cảm thấy một vài vấn đề. Bọn hắn cho rằng, hỏa viêm tủy trong mỏ quặng có bí mật. Hàn Băng Thánh Hoàng, ở đây đám người, đều không phải là đồ đần, có cái gì phát hiện, trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Như ma no y thanh âm bên trong, ẩn chứa một tia uy hiếp. Hừ, vừa mới Phương Sư Đệ đã nói rất rõ ràng, kiếm ma vân muốn giết chúng ta, bị chúng ta đánh bại, trốn vào hỏa viêm tủy khoáng mạch chỗ sâu, các ngươi nếu không tin, chính mình đi tìm. Hàn Băng Thánh Hoàng lạnh lẽo no y tại nói như vậy, bọn hắn cũng là nghịch thiên minh đệ tử, há có thể yếu đi sĩ khí. Cho tới nay, ta cũng hoài nghi các ngươi nghịch thiên minh nắm giữ càng nhiều liên quan tới hỏa viêm thủy khoáng mạch tư liệu, kết hợp tình huống đến xem, cũng không giả. Đường Ngạc nói, các ngươi nghịch thiên minh ỷ thế hiếp người thì cũng thôi đi, bây giờ đem chúng ta sở hữu tông môn tổng cộng có tài nguyên, cũng nghĩ chiếm làm của riêng, đơn giản liền là nằm mơ. Đường Ngạc phát ra tiếng về sau, mấy người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ duy trì. Lúc trước, rất nhiều thế lực chung nhau chế định quy tắc là dư A theo hỏa hạch tỷ lệ, đến xác định hỏa viêm tủy khoáng mạch trưởng không quyền. Bây giờ các ngươi nghịch thiên minh đệ tử tự tiện xông vào trong đó, pha y trang vi quy lâm nham âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Băng Thánh Hoàng, xin ngươi cho ta bọn họ một cái công đạo. Phương Thần an tĩnh nhìn xem một màn này, hắn biết rõ những người này chỉ là dùng cái này là lấy cớ, chân chính nghĩ là gọi là giả dối không có thật tân bí. Vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nhận định nghịch thiên minh đệ tử đạt được lợi ích to lớn, muốn uy hiếp. Nên nói ta đều nói, các ngươi không tin, quên đi. Hàn Băng Thánh Hoàng thái độ rất cường ngạnh. Thánh Hoàng trên bảng mấy người cùng nhìn nhau, sau đó Lâm Nham tiến lên một bước, rêu rêu nói, đã sớm nghe nói, Hàn Băng Thánh Hoàng thực lực siêu cường, ta Lâm Nham ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Hàn Băng Thánh Hoàng còn chưa lên tiếng, Phương Thần tiểu vượt lên trước một bước mở miệng. Người không được. Nhìn thấy Phương Thần nói chuyện, Lâm Nham trợn mắt nhìn chằm chằm hắn. Hừ, bại tướng dưới tay, còn dám ở trước mặt ta gióng giạc lúc trước. Lâm Nham cùng cổ phó giao thủ, Phương Thần đi ngang qua, không muốn cùng Lâm Nham dây dưa, trực tiếp bỏ chạy, lại cho Lâm Nham lưu lại Phương Thần không địch lại chính mình ấn tượng. Cho nên, đối mặt Phương Thần, hắn lớn lối như thế. Ngày đó nếu không phải ngươi chạy nhanh, nói không chừng đã chết trong tay ta. Lâm Nham cười nhạo, làm sao ngươi muốn chết Phương Thần không nói, Hàn Băng Thánh Hoàng sắc mặt tâm trầm. Chư vị, ta nghịch thiên minh đệ tư không gây sự, nhưng QNZ không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Từ điệp no y liền bước vào thất giai thánh nhân cảnh kiếm ma vân, đều bị bọn hắn hợp lực trọng thương, những người ở trước mắt, bọn hắn thật đúng là không sợ. Hừ, hôm nay ta tiểu gây sự. Ngươi năng lực ta gì Lâm Nham rất phách lối, vừa xài bước ra, đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phương Thần. Ngươi dám ra tay sao đối mặt Lâm Nham khiêu khích, Phương Thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, như thế không kịp chờ đợi chịu chết. Phương Thần nói, ta không xuất thủ thi thôi, vừa ra tay tất thấy huyết. Câu nói này, nghe vào Lâm Nham trong thai, càng thêm tức giận. Người muốn chết. Lâm Nham lôi đỉnh xuất thủ, trong hư không tam trọng nguyên hỏa đều tại tán loạn, hắn nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Một thanh âm, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Đám người nhìn lại, hít một hơi lãnh khí. Cái này nhất là cổ phó, nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc trước, hắn tận mắt lời nói, Phương Thần không địch lại Lâm Nham, trốn vào hư không đào tẩu. Bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Nham thế mà bị đối phương một kích trọng thương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra như ma bọn người, hiếu kỳ đánh giá Phương Thần. A Lâm Nham từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun tiên huyết, phẫn nộ gào thét, rất là không cam lòng. Hắn lại lần nữa phóng tới Phương Thần, nhưng mà kết quả vẫn như cũ đồng dạng, Phương Thần vô cùng đơn giản một quyền, liền đem nó đánh bay, công kích của hắn đối Phương Thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Oanh rốt cục, tại lần thứ ba bị đánh bay về sau, Lâm Nham đã mất đi sức chiến đấu, hắn si ngốc ngồi dưới đất, không nguyện ý tỉnh lại. Ta bại ho ho ca 20690L bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.